Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 325, kế tiếp kỵ thế nào chỉ? Tân nhân ngươi mau ra đây a. Rishiram cùng Diệp Huyền lên tiếng chào phía sau, mà bắt đầu kêu lên. Nàng là một chiến đấu điên cuồng. Cũng chính là như vậy ngắn trong công phu, Rishiram lại nhưng đã cùng Diệp Huyền nhà hết thảy Pokemon đều giao thủ. Trong đó tự nhiên là có thua có thắng. Rishiram tính cách cũng không xấu. Nàng thắng trận đấu, sẽ không đối với bị thua đối thủ tiến hành trào phúng. Ngược lại sẽ trợ giúp nàng nỗ lực đề cao mình. Tỉ như Scamander liền đúng như vậy. Tuy là thường thường bị Rishiram ngược, nhưng như trước đợi Rishiram như mối tình đầu, trong thời gian ngắn tìm không thấy. Diệp Huyền thậm chí cảm thấy được Scamander khả năng thích Rishiram. Đương nhiên, chỉ là chỉ đùa một chút. Rishiram thực lực cũng không phải tối cường. Của nàng phẩm chất tuy là cao, mà dù sao đẳng cấp bầy ở nơi đó, Kyogre, Mewtwo, Lugia đều có thể đưa nàng đánh không có nửa điểm tinh khí. Thậm chí là Hoopa tại giải phóng phía sau đều có thể ngăn chặn Rishiram, tá lực đả lực để Rishiram khổ không thể tả. Bất quá, đây chẳng qua là đang chiến đấu thời điểm. Chiến hậu, Rishiram kỵ sĩ tinh thần liền cho thấy tốt vô cùng rèn luyện hàng ngày. Nàng xưa nay sẽ không đố kỵ những cái này đánh bại chính mình Pokemon. Ngược lại cực kỳ khiêm tốn hướng các nàng thỉnh giáo. Cũng lần lượt khởi xướng khiêu chiến, tiến hành công bình công chính chiến đấu, lấy đề thăng thực lực của chính mình. Có đôi lời nói thế nào? Huấn luyện nhà Pokemon, trên cơ bản liền không có mấy người không thương chiến đấu. Điểm này, thần thú cũng không ngoại lệ. Lúc trước, sân đấu trên cơ bản chính là đặc định vài cái bọn tiểu tử sân khấu. Giống như Kyogre, Groudon, Mewtwo, Lugia cường giả như vậy, trên cơ bản sẽ không tham dự, mà Hoopa coi như ra sân, cũng trên cơ bản không phải biết sử dụng giải phóng hình thái. Chỉ là trừng phạt hình thái, cũng đủ để ứng đối các loại trạng huống. Có thể theo Rishiram đến, Diệp Huyền nhà bầu không khí có chút chuyển biến. Rishiram hết sức háo chiến, cũng kích phát rồi Kyogre các nàng hiếu chiến thuộc tính. Vì thế, Diệp Huyền còn làm lớn ra sân đấu, chuyên môn thiết trí một cái bầu trời lôi đài, chuyên môn để những thứ này tất cả mọi người phát tiết lực lượng của chính mình. Huy, nơi đây, Rishiram xem nơi đây, Diệp Huyền đem bầu trời hình thái Semen bế lên. Đây chính là mới đồng bạn, mau tới đây chào hỏi. Ai? Rishiram sửng sốt, sau đó ngơ ngác nhìn Semen. Có chút khó tin hỏi, cái này, đây chính là mới đồng bạn. Có thể cái này cũng quá nhỏ a. Rishiram vốn tưởng rằng mới đồng bạn sẽ là một đại gia hỏa. Albumin ít nhất là trâu gấp 3 cái loại này. Thật không nghĩ đến. Được rồi, Rishiram lập tức mất đi chiến đấu tính chất. Từ cái này tiểu gia hỏa trong cơ thể, Rishiram hoàn toàn không có cảm nhận được cường đại khí tức. Ho khan, ta là Rishiram, Huyền dưới quyền bạch kỵ sĩ. Người tốt, a tiểu gia hỏa. Người tốt, bầu trời hình thái xuống Semen cũng không lo lắng. Ngược lại dũng cảm cùng Rishiram nhìn nhau. Ta gọi Semen, Semen a, ân, rất tốt nhãn thần, Semen mới không sợ ngươi ni. Tốt, Rishiram đột nhiên cảm giác được tự có một ít xem Semen. Vô luận nhỏ yếu cùng cường đại, miễn là tâm linh không lay động, cái kia chính là cường giả. Đây mới là thuộc về cường giả nhãn thần. Cho nên Rishiram xưa nay sẽ không từ ở bề ngoài, phán định một người mạnh yếu. Nàng tôn trọng tâm linh cùng ý chí ở trên cường giả. Càng đối với mình ra có cường giả như vậy, cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Ta có chút không kịp chờ đợi muốn cùng ngươi giao thủ a. Tiểu gia hỏa, khụ khụ khụ, Diệp Huyền ý bảo Rishiram các loại chiến đấu sự tình, các ngươi nói Lý gia có nhiều thời gian, bất quá hiện tại hết sức xin lỗi, là ta quấy rối đến Huyền ngươi sao? Rishiram cái gì cũng không sợ, sợ nhất chính là làm ra để Diệp Huyền mất hứng sự tình. Không có không có, làm sao biết, Diệp Huyền, bất quá ta bây giờ đích xác có một sự tình, chờ ta mang theo Simon sau khi trở về, các ngươi chơi thế nào đều có thể, chờ ta một chút, thì ra đúng như vậy, chính sự quan trọng hơn, Rishiram có thể lý giải, nhưng đồng thời, Rishiram lại có chút chờ mong. Cái kia, chủ nhân, a không phải, Huyền, có thể hỏi một chút là dạng gì sự tình sao? Diệp Huyền nhìn tựa như tiểu cẩu vậy phe phẩy ngọn lửa cái đuôi Rishiram. Nói, không phải là cái gì đại sự. Cái kia có thể, Rishiram đuôi rung nhanh hơn. Có thể mang ta đi sao? Ngạch, Diệp Huyền kỳ thực đã dự liệu được Rishiram muốn nói điều gì. Hắn vốn là muốn cự tuyệt, bởi vì Diệp Huyền cũng không phải đi chiến đấu. Hơn nữa Rishiram đầu quá lớn, nàng lại vào không được trong phòng. Bảo vệ nói, có Latias ở bên cạnh ta. Hơn nữa Mewtwo cùng Lugia tùy thời đều chú ý lấy ta. Không ai có thể tổn thương được ta. Ồ, Rishiram có chút thất lạc. Không có biện pháp. Diệp Huyền nhà mạnh mẽ đại Pokemon thật sự là nhiều lắm. Nàng tuy là cấp tiến, khát vọng ở Diệp Huyền trước mặt biểu hiện mình, nhưng bất quá ta có thể sẽ ra chuyến môn. Diệp Huyền đột nhiên nói ra, có thể để Rishiram chở ta đoạn đường a. Ai? Ai? Hai cái tiếng kinh hô rơi vào Diệp Huyền trong tai. Người trước đến từ chính Rishiram. Đó là thanh âm kinh ngạc vui mừng, mà hậu giả đến từ chính Lugia, nói như thế nào đây, có chút ai oán. Năm đoạn đường, bộ dáng nhân loại Lugia hướng phía Diệp Huyền chu mỏ, dường như bất mãn rõ ràng mình mới là Diệp Huyền dành riêng tọa kỵ, nhưng bây giờ muốn Rider Rishiram hơi quá đáng. Ngạch, Lugia, ngươi lại là làm sao vậy? Diệp Huyền có chút lúng túng cười. Hắn đương nhiên biết rõ làm sao hồi sự. Lugia đây là ghen tị. Cái gì làm sao vậy? Lugia phiết qua khuôn mặt. Ta mới chỉ có không có như thế nào đây. Bất quá Lugia vẫn là trộm nhìn lén Rishiram vài lần. Được rồi, Rishiram thực sự cực kỳ xinh đẹp. Nếu như nói mình là uy nghiêm và khí phách, cái kia Rishiram chính là đẹp trai cùng phiêu giật, đều có các phong cách, đều có các đẹp, có thể vô luận nói như thế nào, Rishiram hoàn toàn chính xác không phải bu lâu kỳ á kém, sẽ không cho Huyền mất mặt nói. Lugia ngạo kiều nghĩ đến, vậy cho phép người gánh vác nam nhân của ta à? Ngạch, ha ha ha, đương nhiên, Lugia cũng chính là cùng Rishiram cạnh tranh cái sủng. Cũng không phải thật sẽ xảy ra Rishiram khí. Dù sao Pokemon loại sinh vật này, tối đa cũng chính là trò đùa dai. Muốn thực sự sản sinh ý tưởng tà ác, cái kia vẫn có chút khó khăn. Huống chi Lugia các nàng vẫn là thần thú, đều là cực kỳ thuần túy tồn tại. Cái gì đó, sau này nói, Diệp Huyền, xuất hành lúc Rider người nào, thay phiên tới thế nào? Cái này có thể, ta, cái tiếp theo là ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.